Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 363, to lớn lắm. Abram đem kế hoạch văn bản tài liệu giao cho Woodward, sau đó trên mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Sau một lúc lâu, Woodward ngẩng đầu lên, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, hết sức cao hứng nói: "Abram, cái này bản kế hoạch quả thực là quá tuyệt vời." Nghe được Woodward tán dương lời nói, Abram lộ ra rồi vui mừng thần sắc. Đây chính là ta đoạn thời gian gần nhất suy tư thật lâu mới chế định kế hoạch. Ngươi là người thứ nhất nhìn thấy phần văn kiện này ngươi. Những này kế hoạch có thể có được ngươi tán thành. Ta đối câu lạc bộ tương lai liền có nắm chắc hơn rồi. Cái này kế hoạch bên trong đầu thứ nhất chính là để cho ta trưởng quản châu Âu công ty tự cấp tự túc, không cho phép tham ô MU câu lạc bộ ích lợi. Về sau câu lạc bộ tất cả ích lợi, toàn bộ vùi đầu vào câu lạc bộ đội bóng quản lý cùng xung quanh vận doanh bên trong. Đem hết toàn lực từ thương nghiệp cùng kinh tế góc độ đem MU tiếp tục làm mạnh làm lớn. Woodward cao hứng nói: "Abram, ta trở thành MU CEO trước đó, chỉ là MU tài vụ chủ quản. Ta đối MU kinh tế tình huống 10 phần hiểu rõ. Mấy năm này MU vận doanh thành quả rõ rệt, ích lợi vậy tương đối khá, nhưng cũng là bởi vì nhiều lần hướng các ngươi gia tộc nước Mỹ công ty tiến hành bơm tiền cung hoàn. Lại nợ nần, nặng bên này nhẹ bên kia, mới khiến cho mấy năm này MU đầu tư mức giật gấu vá vai. Nếu như dựa theo ngươi thiết tưởng dạng này, ta đều niềm tin tuyệt đối để MU kinh tế trạng thái lại đến một cái bậc thang." Abram mỉm cười tiếp tục nói đi xuống. Thứ hai, chính là tăng cường MU thương nghiệp thị trường khai thác. Một cái nhất ví dụ rõ ràng chính là Real. Bọn họ mỗi năm tại Viễn Đông, Bắc Mỹ huấn luyện dã ngoại thi đấu, sẽ cho bọn họ mang đến mấy ngàn vạn lợi nhuận. Hơn nữa câu lạc bộ lực ảnh hưởng cùng cầu thủ nổi tiếng tăng lên, vậy khiến cho bọn hắn quảng cáo thu vào tăng lên rất nhiều. Hơn nữa bọn họ tại công ích hoạt động trên thời gian đầu nhập, tại thương nghiệp khuếch trương trên chi phí đầu nhập, vậy làm bọn hắn tại FIFA đàn lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo một chút Real ưu tú vận hành hình thức. Dựa vào MU siêu cao lực ảnh hưởng, tuyệt đối có thể đánh ra một phiến thiên địa. Woodward biểu thị đồng ý. Không sai, cái này 2 năm Real tại châu Âu thành tích không tệ. Từ khi Mourinho đi rồi Real về sau, bọn họ liền từ Champions League 16 lang tấn thăng làm hàng năm tiến tứ cường. Ở cái này trận đấu mùa giải mặc dù Mourinho đi rồi, nhưng là Ancelotti thế mà dẫn đội lấy được vô địch Champions League. Real trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, bọn họ tại thi đấu phương diện cùng thương nghiệp phương diện song song doanh thu. Trước mắt tuyệt đối xem như châu Âu tốt nhất câu lạc bộ một trong. Abram nói tiếp đi, thứ ba, cũng là vấn đề lớn nhất, chính là thi đấu phương diện. Ta phụ thân khi còn tại thế, hắn một mực mà truy cầu kinh tế lợi ích, mà đối MU đội bóng thành tích không có coi trọng như vậy. Nhưng là trong lòng ta rõ ràng, nơi này không phải nước Mỹ cái kia loại thương nghiệp đế quốc. Nơi này là càng thêm nghiêm cẩn nước Anh. Nơi này cũng không phải bóng bầu dục sân bóng. Nơi này là nước Anh bóng đá Premier League, là trên thế giới công nhận cạnh tranh kịch liệt nhất bóng đá thi đấu vòng tròn. Nơi này có cách xù nhất trực tiếp chia thành, có tốt nhất thương nghiệp mở rộng. Đối với rất nhiều nhà giàu tới nói, nơi này có hết sức ưu tú hoàn cảnh. Cho dù là bảo đảm cấp đội, mỗi năm cũng có 50 triệu euro trái phải thu vào chia thành. Cái này theo La Liga, Serie A chờ so với đến, quả thực là một trời một vực chi đứng. Nhưng là nơi này cạnh tranh áp lực vậy lớn nhất. Cho nên nói, đội bóng thành tích 10 phần trọng yếu, đội bóng tốt phát triển cũng càng thêm có cần phải. chúng ta không phải cái kia loại lửa hai cái trận đấu mùa giải liền trầm luân nhỏ đội bóng. Cũng không phải huy hoàng 10 năm liền lâm vào thung lũng cái đường nhà giàu. Chúng ta là MU, là toàn thế giới fan hâm mộ số người nhiều nhất câu lạc bộ. Cho nên đội bóng tốt phát triển mới là trọng yếu nhất. Ta mặc dù có thể cân nhắc đến phương diện này, nhưng là ta đối câu lạc bộ thi đấu phương diện quản lý vẫn là kiến thức nửa vời, cho nên rất nhiều chuyện vẫn phải cần muốn ép người bày mưu tính kế. Nghe được Abram nói như vậy, út một mực lật đến trang cuối cùng, cũng không có thấy mình muốn. Abram, ngươi có cái gì cụ thể ý nghĩ sao? Ta nhìn ngươi phần này bản kế hoạch trên không có viết. Abram lại từ trên mặt bàn cầm qua hai phần văn bản tài liệu, một phần lưu tại trong tay, một phần khác đưa cho Woodward. Liên quan tới cái này một bộ phận, ta đơn độc sửa sang lại một phần nghĩ đường tư tưởng. Ngươi xem một chút, vừa rồi trước hai đầu thương nghiệp hình thức tư tưởng, Abram cũng chỉ là tại bản kế hoạch bên trong một vùng mà qua. Mà tại đội bóng thi đấu phương diện, hắn thế mà chuyên môn làm rồi một phần chủ tính văn bản tài liệu. Xem ra Abram đối câu lạc bộ tương lai thật sự là thỏa thuê mãn nguyện. Woodward cẩn thận nhìn lấy phần này nghĩ đường tư tưởng. Thứ nhất, tăng lớn đội thanh niên đầu nhập xây dựng. Đầu này ta giơ hai tay tán thành. MU sở dĩ có thể tải trong mấy chục năm sừng sững châu Âu, theo thanh huấn hiệu quả rõ rệt có quan hệ rất lớn. Nhất là đại danh đỉnh đỉnh 92 ban, càng là toàn bộ châu Âu thanh huấn kinh điển kiểu mẫu. Thứ hai, gia tăng chuyển nhượng phí đầu nhập. Đây cũng là chuyện rất trọng yếu. Tại Ferguson dạy học cuối cùng mấy năm, chúng ta tại chuyển nhượng thị trường xa xa lạc hậu hơn cái khác câu lạc bộ. Cầu thủ trước mắt đứng trước lớn diện tích đổi mới, lúc này gia tăng chuyển nhượng phí cấp bách. Abram chậm rãi nói, ta phân tích một chút, cái này trận đấu mùa giải chúng ta có thể cầm tới song quan vương. Theo chúng ta tại chuyển nhượng trên thị trường đầu nhập chặt chẽ không thể tách rời. Năm nay chúng ta chuyển nhượng phí so hướng năm tăng lên hơn 2 lần. Bởi vậy chúng ta mới có thể đi quốc nội song quan vương cùng Champions League tứ cường thành tích. Tốt, bởi vậy ta quyết định. Ở sau đó trận đấu mùa giải bên trong, ta tận khả năng tiếp tục gia tăng chuyển nhượng phí đầu nhập, để câu lạc bộ nhanh chóng hoàn thành đổi mới, bình ổn quá độ. Woodward cao hứng nói, Abram, nếu như lời này để Kim Tiger nghe được, hắn nhất định sẽ thập phần hưng phấn. Nghe Woodward nói đến rồi Kim Tiger, Abram dừng lại một chút, trên mặt hắn lộ ra rồi vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi cảm thấy Kim Tiger thế nào? Abram hỏi lên như vậy. Út sửng sốt một chút. Hắn không biết rõ Abram trong lời nói là có ý gì. Tại châu Âu rất nhiều câu lạc bộ bên trong, làm xuất hiện nhân viên cao tầng thay đổi thời điểm, huấn luyện viên chính thay đổi cũng là không thể tránh được. Út quất lúc này trong lòng có chút sợ hãi. Khó nói Abram đối huấn luyện viên chính nhân tuyển có ý tưởng gì khác sao? Nghĩ tới đây, Woodward vội vàng phát biểu ý kiến của mình. Abram, Kim Tiger từ năm ngoái tiền nhiệm đến nay, hắn tại Premier League xử nữ trận đấu mùa giải biểu hiện vô cùng chói mắt. Một lần cầm xuống rồi song quan vương cùng Champions League tứ cường thành tích tốt. Hắn dạy học năng lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn tại chuyển nhượng trên thị trường cũng là cực kỳ có ánh mắt. Hắn nhìn chúng người trẻ tuổi, cơ hồ tất cả đều trở thành rồi MU cái này trận đấu mùa giải trụ cột. Không chỉ có thi đấu trạng thái xuất sắc, hơn nữa giá trị bản thân vậy bảo tăng mười mấy lần. Ta cho rằng Kim Tiger tuyệt đối là trước mắt MU huấn luyện viên chính nhân tuyển tốt nhất. Nghe, út nói như vậy. Abram đem vừa rồi lưu tại trong tay một phần văn bản tài liệu đưa tới. Ngươi nhìn lại cái này a. Woodward lo sợ bất an tiếp nhận phần văn kiện này. Hắn chỉ là lật ra một tờ, lập tức vui mừng quá đỗi. Tu tiên cổ điển.